Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương, ít nhất 3 tháng mới có thể khôi phục. Đậu xanh rau má, quá biến thái rồi. Hà, đến tột cùng là cái gì địa vị, lực lượng rõ ràng có thể cùng thành chủ so đấu. Không phải có thế so đấu, là đè ép thành chủ một đầu A, không thấy được cái thằng này thành thạo sao. Quả nhiên là quái vật A, trách không được có thể làm thịt 3 tôn vương giả cấp long nhân, loại lực lượng này ai có thể bằng được. Nếu như không phải xác nhận hắn là nhân loại lời mà nói, ta còn tưởng rằng hắn là chân long chuyển thế, trong cơ thể nhất định ở lại lấy một đầu mang thú, loại lực lượng này cùng thân thể tố chất quá khoa trương. Xem hắn lông mày xanh đôi mắt đẹp, một bộ tiểu bạch kiểm bộ dạng, không nghĩ tới thể chất khủng bố đến loại trình độ này. Một đám bách lý thị tộc chiến sĩ đều là dọa được không nhẹ, như vậy chiến đấu vượt qua quy cách bên ngoài, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đây là đỉnh cấp vương giả ở giữa chiến đấu, thế gian hiếm thấy. Đông. Lại là một lần mãnh liệt va chạm, như là núi lửa bộc phát giống như, tại chỗ chấn ra một cái đường kính 1 km hố sâu, khí lãng cuồn cuộn, Hạ Bình cùng Bách Lý Hổ đều nhanh chóng tách ra. Còn lần này, Bách Lý Hổ nhưng lại rốt cuộc không chịu nổi lực phá hoại, nhịn không được phù một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể cao lớn cứ như vậy té trên mặt đất, trên người 6 đầu cánh tay cũng đã biến mất, khôi phục nguyên trạng. Hắn nằm trên mặt đất, từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa, có thế ngay cả như vậy, cũng không che giấu được nội tâm vui sướng. Rất lực lượng cường đại, không hổ là Bách Lý thành chủ. Hạ Bình đứng trên mặt đất, không keo kiệt chính mình ý tán thưởng, không khỏi có chút tiếc hận. Bởi vì theo chiến đấu đình chỉ, hắn cảm nhận được chính mình tiến hóa cũng đã xong, máu trong cơ thể sôi trào, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự, dù sao hiện tại Bách Lý Hổ cũng không có lần nữa chiến đấu khí lực. Lừa đảo. Bách Lý Hổ nằm ở hố sâu, há mồm thở dốc, hắn tức giận nói, trung thực cùng ta nói, vừa rồi ngươi căn bản là không có xuất toàn lực a. Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn xem Hạ Bình, càng là đánh nhau, lại càng là có thể cảm nhận được tiểu tử này lực lượng khủng bố, quả thực thật giống như biến cả, nhìn không ra sâu cạn. Lực lượng của hắn tăng lên, lực lượng của đối phương cũng đi theo tăng lên, tự hồ phối hợp với chính mình để chiến đấu, cũng giống như võ đạo đại sư bình thường đối với mình tiến hành chỉ điểm. Như vậy rõ ràng chênh lệch, lại để cho hắn vô cùng uể oải, đồng thời cũng làm cho hắn vô cùng hưng phấn, cái thế giới này quả nhiên rất lớn, cường giả như mây, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Hạ Bình cười mà không nói, cái gì cũng không nói. Được rồi, ngươi cái này kẻ dối trá, Bách Lý Hùng, tới. Bách Lý Hổ quát to một tiếng. Vèo một tiếng, lúc này một đạo thân ảnh khôi ngô lập tức từ đằng xa bay tới, đáp xuống Bách Lý Hổ bên người, hắn thể trạng khổng lồ, thật đúng như là một đầu hắc hùng giống như, đứng tại đại địa, đều cảm nhận được bị che lại rồi bầu trời. Thành chủ đại nhân, ngươi thua thật là thảm a. Thống lĩnh Bách Lý Hùng nhìn xem Bách Lý Hổ, ánh mắt rất là chế nhạo. Hãy bớt sàm ngôn đi, lão tử đợi chút nữa muốn ngủ, ngươi mang theo tiểu tử này đi long mạch tu hành, cứ như vậy. Ba thoáng một phát, nói xong câu đó, Bách Lý Hổ sẽ thấy cũng không chịu nổi, tại chỗ hôn mê trên mặt đất, nằm ngáy o co. Lên! Tiểu tử, đi theo ta. Bách Lý Hùng đối với Hạ Bình nói ra. Mặc kệ hắn sao? Hạ Bình chỉ thành chủ Bách Lý Hổ. Bách Lý Hùng khoát tay, bất kể hắn, đợi chút nữa tự nhiên có binh sĩ đưa hắn khiêng đi. Thuận tiện dẫn đi trị liệu, hơn nữa hắn cũng chỉ là toàn thân thoát lực mà thôi, bằng vào thân thể của hắn tố chất, điểm ấy thương thế không coi vào đâu, một buổi tối có thể khôi phục. Hạ Bình chật chật tán thưởng, Long Thần Đại Lục nhân loại thân thể tố chất thật sự là có kinh người, so Vân Tiêu giới nhân loại mạnh hơn nhiều. Tiếp theo tại Bách Lý Hùng dưới sự dẫn dắt, hai người xâm nhập rồi thành chủ phủ, đi vào thành chủ phủ phía sau núi, càng là hướng bên trong, đề phòng càng là sâm nghiêm, khắp nơi có cấm chế trận pháp lực lượng tồn tại. Bọn hắn tiến vào phía sau núi một chỗ sơn động, trực tiếp đi vào, dọc theo sơn động ở trong chỗ sâu đường hầm, dần dần xâm nhập rồi lòng đất. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, bọn hắn rốt cuộc đi tới nhất lòng đất không gian. Một đến, Hạ Bình tự phát hiện mình tự hồ đi tới một chỗ có khác động thiên thế giới. Tốt nồng đậm linh khí. Hạ Bình đi tới nơi này chỗ dưới mặt đất không gian, lập tức cảm nhận được toàn bộ dưới mặt đất không gian ẩn chứa nồng đậm linh khí, thậm chí so với chính mình tại Càn Khôn phái ở lại Viêm Hoàng Phong cũng còn muốn nồng đậm. Bởi vì thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm quan hệ, rõ ràng đều tạo thành một mảnh dài hẹp dòng sông, lưu động lấy màu sắc rực rỡ hào quang, hơi chút hô hấp một ngụm, đều cảm nhận được tinh thần đại chấn, kéo dài tuổi thọ. Lợi hại. Hạ Bình trợn mắt há hốc mồm, hôm nay địa linh khí nồng đậm được hóa thành chất lỏng, thậm chí còn tạo thành dòng sông, cảnh tượng như vậy thật sự là quá kinh người, quả thực tựu là chính thức động thiên phúc địa. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, hắn tự hồ chứng kiến một mảnh dài hẹp linh dịch dòng sông trong đó, tự hồ có một mảnh dài hẹp rồng hư ảnh tồn tại, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi năng lượng, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Cái này là long mạch. Hạ Bình có chút hiểu được. Đúng vậy, đây cũng là long mạch, cũng là Bách Lý Thành là tối trọng yếu nhất cấm địa, chính là phụ cận vô số thiên địa khí mạch hội tụ trung tâm. Bách Lý Hùng mỉm cười, trừ đó ra, nó vẫn cùng cái khác khí mạch không giống với, còn ẩn chứa đại lượng long khí, đối với võ giả tu hành có lớn lao chỗ tốt, tiến triển cực nhanh đều là bình thường sự. Vốn cái chỗ này, chỉ biết cởi mở cho có công lớn lao công thần, người bình thường không thể đi vào, bằng không bị đại lượng cường giả tu luyện thôn vệ lời mà nói, sẽ làm cho long mạch bị hao tổn. Bất quá đã có thế chém giết ba tôn vương giả long nhân, đánh trả thất bại Bách Lý Hàng cùng thành chủ Bách Lý Hổ, tự nhiên cũng có tư cách hưởng thụ long mạch chỗ tu luyện. Hạ Bình gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được tại đây chỗ long mạch tu hành chỗ tốt, tin tưởng ở chỗ này tu hành mấy ngày, hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến thần thông cảnh hậu kỳ. Tốt rồi, cái chỗ này tự tạm thời giao cho ngươi rồi, ngươi có thể ở cái địa phương này tu hành 7 ngày, 7 ngày sau đó liền muốn đi ra. Bách Lý Hùng nói, nơi này là cấm địa, có cấm chế trận pháp tồn tại, người không có phận sự sẽ không tiến đến, cho nên ngươi cũng không cần phải lo lắng có người sẽ xông tới trở ngại ngươi tu luyện. Vâng. Hạ Bình gật gật đầu. Nói xong những lời này, Bách Lý Hùng liền quay người ly khai, tự hồ cũng không phải nói nhảm chi nhân. Tốt rồi, bắt đầu tu hành, trước đột phá đến thần thông cảnh hậu kỳ. Hạ Bình tuyển một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này thời điểm, thành chủ phủ một chỗ đại sảnh, không ít tướng lãnh đều là tụ tập cùng một chỗ, thảo luận vừa rồi chuyện đó xảy ra. Hạ quả nhiên là lợi hại, rõ ràng liền Bách Lý Hàng, thậm chí thành chủ Bách Lý Hổ đều nhẹ nhõm đánh bại, rốt cuộc là ở đâu đi ra cao thủ, như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua, chẳng lẽ là Thánh Thành đi ra hay sao? Có tướng lãnh suy đoán nói. Cái gọi là Thánh Thành chính là cái thế giới này nhân tộc lớn nhất thành trì, tương đương với thủ đô đồng dạng tồn tại, cái chỗ kia cường giả như mây, thậm chí còn có đế cấp cường giả tồn tại. Mà người của thế giới này loại sở dĩ có thể ở long nhân áp bách dưới đau khổ thở dốc, cũng là bởi vì có Thánh Thành tồn tại. Không thể nào là Thánh Thành. Bách Lý Hàng lắc đầu, Thánh Thành ta cũng đi qua, tuy nhiên thoạt nhìn rất lớn, nhưng là kỳ thật vòng tròn luẩn quẩn cũng rất nhỏ, có cái gì gió thổi cỏ lay đều biết được nhất thanh nhị sở, nhưng là ta còn chưa từng nghe qua hạ danh tự. Hắn cho rằng hạ thực sự không phải là Thánh Thành người. Nếu như là như vậy, cái kia chính là đến từ dân gian. Chỉ có thể nói dân gian quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Cũng không phải sao. Dù sao nhân tộc số lượng nhiều như vậy, xuất hiện mấy cái che giấu vương giả cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Nghe đến mấy cái này lời nói, không ít tướng lãnh đều là gật gật đầu, tuy nhiên không rõ ràng lắm Hạ Bình lai lịch, nhưng là Hạ Bình là nhân tộc, như vậy cũng không sao khả nghi lo đấy. Hạ Niên Kỷ tự hồ thoạt nhìn rất nhỏ, tuổi nhỏ như thế tự tấn thăng đến vương giả, có thế đánh tan thành chủ đại nhân, xem ra tương lai rất có hy vọng trở thành đế cấp cường giả. Trở thành chúng ta tộc vị thứ tư đế cấp cao thủ. Có tướng lãnh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đế cấp. Nghe ngươi nói như vậy, đích thật là có rất lớn khả năng. Xem hạ bộ dạng, cũng tự mười mấy 20 tuổi, tuổi nhỏ như thế liền tấn thăng đến vương giả cấp, trở thành đế cấp xác thực rất có hy vọng, ít nhất so những người khác lớn hơn. Long nhân tộc có thế áp chế chúng ta tộc, bằng vào chính là lục đại đế cấp long nhân cường giả, mà chúng ta tộc mới 3 vị, không cách nào so sánh được. Đúng vậy. Nếu chúng ta tộc nhiều một đế cấp cường giả, như vậy có thể chậm lại áp lực thực lớn, nói không chừng còn có thể cùng long nhân tộc địa vị ngang nhau, sẽ không bị diệt tộc. Tất cả mọi người là thập phần phấn chấn, tại Long Thần Đại Lục nhân tộc ở vào hoàn cảnh xấu, căn bản không phải long nhân tộc đối thủ. Sở dĩ không có bị long nhân tộc diệt tộc, là vì có tam đại đế cấp nhân tộc cường giả tồn tại, hơn nữa thánh thành phòng ngự, làm cho long nhân tộc không cách nào tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn cũng ở vào bị áp chế trạng thái. Tầng dưới chót nhân tộc tình huống thập phần thê thảm, một khi gặp được long nhân, không phải là bị bắt trở thành nô lệ, tự là bị diệt sát. Hơn nữa long nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu như còn sinh ra đời một vị đế cấp, thậm chí là hai vị đế cấp cường giả, như vậy nhân tộc tự thật sự không có hy vọng rồi, tất nhiên sẽ bị long nhân tộc triệt để tiêu diệt. Nếu như long nhân tộc đế cấp cường giả chết mất 2-3 cái thì tốt rồi, như vậy chúng ta tự không sợ long nhân tộc. Có người dám khái nói. Đừng có nằm mộng. Dù cho chúng ta toàn bộ chết rồi, đế cấp long nhân cũng sẽ không chết. Bách Lý Hàng tức giận nói. Những người khác cũng là bất đắc dĩ, tấn thăng đến đế cấp cảnh giới tuổi thọ đại đại kéo dài, ít nhất có thể sống 3.000 năm, nếu như tu hành rồi kéo dài tuổi thọ công pháp, như vậy thậm chí có thể sống 5.000 năm. Cái này đoàn dài dòng buồn chán thời gian ở trong, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu vương triều thay đổi, muốn đợi đế cấp cường giả chết đi, quả thực là chuyện không thể nào. Cũng tự ngẫm lại. Người nọ cười xấu hổ. Giờ phút này, Long Mạch ở trong chỗ sâu. Hạ Bình khoanh chân ngồi chung một chỗ trên mặt đá, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thôn vệ tại đây Long Mạch chi khí. Ầm ầm. Lúc này, bàn bạc Long Mạch khí tức dũng mãnh vào tứ chi của hắn bách hải trong đó, lại để cho trong cơ thể hắn pháp lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng gia tăng, dung nhập mỗi một cái tế bào ở trong chỗ sâu. Thoải mái. Hạ Bình nhịn không được muốn thân dâm một tiếng, bởi vì cái này Long Mạch linh khí thật sự là quá nồng đậm rồi, có thể so với linh dịch, thậm chí trong đó còn ẩn chứa rồng khí tức. Cổ hơi thở này cực kỳ đặc thù, đối với nhân thể có chỗ tốt rất lớn, có thế độ cao hoạt hóa trong cơ thể tế bào, gia tăng pháp lực, thậm chí liền thần thức lực lượng cũng có thể rất nhanh gia tăng. Chỗ ở cái địa phương này tu hành, hiệu suất quả thực so địa phương khác tăng lên trăm ngàn lần không ngớt. Thật sự là huyền diệu. Hạ Bình thần thức thẩm thấu đi vào Long Mạch ở trong chỗ sâu, hắn thần thức dung nhập rồi chỗ này Long Mạch trong đó, tự hồ cảm nhận được đại địa bao la, trầm trọng, thâm bất khả trắc. Hắn cảm nhận được chỗ này Long Mạch chính là vô số linh mạch hội tụ trung tâm, những này khí mạch trải rộng trong vòng ngàn dặm, tung hoành phát họa, là tạo thành cái này phiến lục địa hết thảy căn bản. Thần thức theo Long Mạch vận chuyển mà chảy động, hắn cũng cảm giác đến tại Long Mạch phía trên cái này tòa Bách Lý Thành, tự hồ cảm giác đến ngựa xe như nước, cảm giác đến thành trì chính giữa từng cái sinh linh hô hấp, cảm giác đến tâm tình của bọn hắn, cảm giác đến các sinh linh mỗi lần trái tim nhảy lên luật động, cái này chính giữa ẩn chứa vĩ đại lực lượng. Đây cũng là thiên địa đại thế, thiên địa trận pháp sao? Hạ Bình giờ phút này cảm nhận được một loại không hiểu cảm động, tự hồ tối tâm chính giữa thiên địa lực lượng đều là có đặc biệt quy luật, đặc biệt là chỗ này Long Mạch, vô số đầu khí mạch giúp nhau đang vào cùng một chỗ, như là hình thành một tòa thiên địa đại trận. Tự là cái này tòa trận pháp, đem vô số khí mạch hội tụ, tạo thành Long Mạch, nếu như có thể khống chế ở, chính là nắm giữ thiên địa lực lượng, có thể điều khiển thiên địa đại thế. Mà đây cũng là luyện bảo cảnh. Loáng thoáng tầm đó, hắn tự hồ cảm thấy mình đụng chạm đến rồi một tia luyện bảo cảnh huyền bí. Cảnh giới này là bắt đầu tiến vào thăm dò thiên địa huyền bí bước đầu tiên. Dùng bản thân nhỏ bé, thăm dò vũ trụ mênh mông, dùng tấm lòng son, đắm chìm tại thiên địa cảm động chính giữa. Rầm rầm. Hạ Bình cũng không sao cả tu luyện, nhưng là tự nhiên mà vậy đấy, thần trí của hắn tại rất nhanh tăng trưởng, 10 km, 20 km, 100 km, 1000 km, 2000 km, cuối cùng đạt đến 4000 km. Tự hồ tại thần thức bao phủ trong phạm vi, hết thảy đều ở hắn khống chế chính giữa. Là lúc này rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể 108.000 khỏa lỗ chân lông đều tại phun ra nuốt vào, như là thôn vân thổ vụ giống như, đem phụ cận linh khí biến ảo mà thành trường hà thôn vệ đi vào trong cơ thể. Mà trên người hắn pháp lực đã ở liên tiếp kéo lên. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, hắn tử phủ trong không gian pháp lực cơ hồ đạt đến viên mãn cảnh giới. Hắn cảm giác đến chính mình đã đạt đến tử phủ cảnh trung kỳ cực hạn, muốn bắt đầu đột phá. Đây cũng không phải là cường hành đột phá, mà là nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy liền đạt đến cảnh giới này. Đông. Ở này nháy mắt, bàn bạc pháp lực cơ hồ tràn ra, đánh nát một chỗ bức tường ngăn cản, đem tử phủ không gian khuếch trương, mấy cái thời gian hô hấp, tự trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Lại để cho cái này dung nạp pháp lực không gian trở nên càng lớn, càng thêm rộng lớn, như là hải dương giống như, gió nổi mây phun, tự hồ có bốn mùa biến hóa, thời gian vận chuyển. Trên người hắn pháp lực, thần thức cùng với lực lượng của thân thể, đều tăng lên một mảng lớn, đạt đến một cái cực cao cảnh giới. Không hề nghi ngờ, hắn rốt cục bước chân vào thần thông cảnh hậu kỳ. Lực lượng này. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm thấy mình trên người lực lượng mạnh một mảng lớn, cực kỳ bành trướng, tử phủ không gian pháp lực cũng cực kỳ đáng sợ, đạt tới làm cho người ta sợ hãi trình độ. Đoán chừng đơn thuần là lực lượng, hắn đều đủ để địch nổi luyện bảo cảnh sơ kỳ tu luyện giả. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất hay là thần thức. Ở vào Long Mạch tu hành trong đó, lại để cho thần trí của hắn tiến bộ thần tốc. Mà thần thức tiến bộ, cũng làm cho hắn cảm ngộ hiệu suất trở nên cực kỳ kinh người. Cái này là thiên địa trận thế sao? Hạ Bình khoanh chân trên mặt đất, thần thức khuếch tán đi ra ngoài, cẩn thận lĩnh ngộ, cảm ngộ thiên địa trận thế. Hắn coi như là minh bạch vì sao luyện bảo cảnh so thần thông cảnh cường đại nhiều như vậy, cũng là bởi vì luyện bảo cảnh lĩnh ngộ thiên địa trận thế, có thể mượn thiên địa lực lượng, chiến lực phát huy ra gấp 10 lần, gấp trăm lần. Mà thần thông cảnh chỉ là bằng vào lực lượng của mình, thì như thế nào có thể chống lại luyện bảo cảnh. Bước tiếp theo, liền đem thần thông phù lục tiến thêm một bước lột xác, cô động thành trận pháp đại thế, dung nhập khí lực. Hạ Bình biết rõ luyện bảo cảnh liền đem thiên địa trận pháp dung luyện đi vào thân thể của mình, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Bởi như vậy, trong cơ thể có đại trận vận chuyển, mọi cử động có thể câu thông thiên địa lực lượng, thậm chí từng hô hấp đều có thể dẫn động thiên địa lực lượng, đó là hạng gì cường hãn? Đương nhiên trong cơ thể đại trận càng nhiều, có thể dẫn động thiên địa lực lượng lại càng đáng sợ. Bất quá muốn đại trận dung luyện đi vào thân thể của mình, cũng không phải đơn giản như vậy, cần cực kỳ cường hoành khí lực. Nếu như khí lực không đủ cường đại, một cái đại trận dung luyện đi vào, sẽ làm cho thân thể sụp đổ, hóa thành tro bụi. Nhưng là Hạ Bình cô động rồi thanh đế thể, còn có địa ngục kim ô thể, thể chất so thần thú thú con còn mạnh hơn hoành, có gánh núi chi lực, tự nhiên cũng không cần lo lắng điểm này. Long mạch tự hồ mỏng manh rồi không ít. Hạ Bình nhíu mày, cảm nhận được chỗ này long mạch khí tức bạc nhược yếu kém rồi không ít, có thể là chính mình thôn phệ long mạch chi khí thật sự là nhiều lắm, dù cho cái này đầu long mạch cũng nhịn không được. Vốn cái này đầu long mạch có thể chèo chống mấy trăm năm, nhưng là hiện tại gần kề còn lại vài thập niên sẽ không có. Hắn có chút băn khoăn, vốn bọn hắn nguyện ý mượn long mạch cho mình tu hành, đây là hảo ý, nhưng là hiện tại chính mình nhưng lại thiếu chút nữa đem cái này đầu long mạch thôn phệ hầu như không còn. Nếu như cái này đầu long mạch vô dụng, như vậy sinh hoạt tại đây tòa thành trì nhân loại ngày sau tu hành cũng sẽ trở nên rất gian nan, cái chỗ này cũng sẽ trở thành linh khí mỏng manh chi địa, cần mặt khác tìm kiếm một chỗ linh khí nồng đậm địa điểm rồi. Hắn cũng không vong ân phụ nghĩa thế hệ, có lẽ được muốn cái biện pháp, giúp đỡ bọn hắn. Mấy ngày sau, Hạ Bình rốt cục vững chắc thần thông cảnh hậu kỳ tu vi, trực tiếp theo long mạch tu hành chi địa đi ra. Mà lúc này, xa xa đi tới một đám Bách Lý Thành tướng lãnh, cùng với Bách Lý Thành thành chủ Bách Lý Hổ. Trải qua hơn ngày điều dưỡng, Bách Lý Hổ hiển nhiên trở nên long tinh hổ mãnh, thậm chí ẩn chứa một tia lợi hại chi ý, như là xuất thế mãnh hổ giống như, tự hồ đã có thật lớn cảm ngộ. Trước kia trận chiến ấy, tuy nhiên Bách Lý Hổ thua trận rồi, nhưng lại có chỗ cảm ngộ, hướng phía luyện bảo cảnh đạp một bước dài. Vốn hắn là không có hy vọng tấn chức luyện bảo cảnh, nhưng bây giờ nhưng lại đã có một tia khả năng. Ồ! Hạ, chẳng lẽ ngươi đột phá? Bách Lý Hổ lập tức cảm giác đến bây giờ Hạ Bình khí tức trên thân, tổng số ngày trước kia hoàn toàn bất đồng, tự hồ càng thêm thâm bất khả trắc, mọi cử động có dung nhập thiên địa hương vị. Như vậy khí thế, hắn theo thánh thành đế cấp cường giả cảm nhận được qua, nhưng là Hạ Bình rõ ràng chỉ là vương giả cấp, tại sao lại xuất hiện như vậy cảm giác quỷ dị? Đúng vậy, đột phá. Hạ Bình gật gật đầu. Chúc mừng, tu vi rõ ràng càng tiến một bước rồi. Quả nhiên tại long mạch chính giữa tu hành, nhất định rất có ích lợi. Xem ra tương lai rất có hy vọng tấn thăng đến đế cấp cảnh giới. Rất nhiều Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là đại hỷ, đối với nhân tộc mà nói, xuất hiện càng nhiều cao thủ càng tốt, đặc biệt là đế cấp cường giả, bọn hắn hận không thể thoáng cái xuất hiện 10 cái 8 cái. Cũng chỉ có nhân tộc có thể liên tục không ngừng xuất hiện cường giả, như vậy mới có thể cùng long nhân tộc chiến tranh chính giữa lấy được thắng lợi, bằng không mà nói nhân tộc cũng chỉ có diệt tộc kết cục. Yến hội, đêm nay lập tức tổ chức yến hội, là Hạ xuất quan ăn mừng. Bách Lý Hổ cười ha ha, bàn tay lớn hào sảng vỗ vỗ Hạ Bình bả vai, bang bang rung động. Đúng, là muốn cử hành yến hội. Nhân tộc nhiều ra một cường giả, đây chính là đại sự. Rất nhiều tướng lãnh đều là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Chứng kiến những người này hào sảng bộ dạng, Hạ Bình âm thầm cảm khái, trên phiến đại lục này nhân loại có chút cùng loại với viễn cổ thời đại nhân loại, nhân tộc nhỏ yếu, nhưng là dân phong thuần phát, cực kỳ đoàn kết, cực nhỏ lục đục với nhau. Đây cũng là bình thường sự. Tại ngoại tộc áp bách dưới, tùy thời đều có diệt tộc nguy cơ, ai còn dám đấu tranh nội bộ. Bất quá hắn ngược lại là rất ưa thích như vậy thời đại. Bách Lý Thành, ở ngoài ngàn dặm một chỗ man hoang rừng rậm. Giờ phút này, trên trăm vị vương giả cấp long nhân tụ tập cùng một chỗ, bốn phía bao quanh màu đỏ khí tức, bầu trời chính giữa tự hồ có một mảnh dài hẹp cự long tại gào thét, mênh mông vô cùng, thâm bất khả trắc. Tại bọn hắn chỗ ngàn dặm trong phạm vi, toàn bộ man thú đều là dọa được chạy thục mạng, cơ hồ tuyệt tích. Duy Tư Đặc. Một người mặc màu đỏ khôi giáp vương giả long nhân mở miệng nói, ngươi sử dụng long nhân lệnh, triệu tập chúng ta tới nơi này, muốn Bách Lý Thành phát động chiến tranh, kế hoạch đã làm tốt rồi sao? Chớ có chọc ra nhân tộc đế cấp cường giả. Yên tâm. Duy Tư Đặc mở miệng nói, ta đã làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị, nhân tộc ba vị đế cấp cường giả đã bị ta long nhân tộc đế quân kiềm chế tại Thánh Thành, căn bản không cách nào xuất thủ. Những người khác tộc Đại Thành cũng khoảng cách cực xa, muốn cứu viện cũng không kịp. Cho nên, chúng ta muốn đối phó cũng chỉ có Bách Lý Thành một tòa nhân tộc thành trì. Lần này chúng ta đánh cái này tòa nhân tộc đại thành, lấy được chỗ tốt ta xu không thu, toàn bộ cho các ngươi, ta chỉ muốn đám kia giết chết đệ đệ của ta nhân tộc vương giả chết. Trên người hắn tràn ngập khủng bố sát ý, làm cho người phát lạnh, vì cho đệ đệ báo thù, hắn không quan tâm cái gì lợi ích, chỉ cần đám người kia tộc chết, cả người lẫn vật không lưu. Ha ha, Duy Tư Đặc huynh đệ quả nhiên hào sảng. Nếu như gần là đối với giao Bách Lý Thành một tòa nhân tộc thành trì, tự nhiên là cực đơn giản đấy. Căn cứ tình báo, Bách Lý Thành cũng tự 30 vị nhân tộc vương giả, mà chúng ta nơi này có 100 vị, đủ để nghiền chết bọn hắn. Đúng vậy, coi như là một đánh một, bọn hắn đều tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta, chớ đừng nói chi là vương giả số lượng chênh lệch cấp 3. Ha ha, chỉ cần nhân tộc vương giả toàn bộ chết rồi, những người khác tộc củi mục không đủ gây sợ, bằng vào chúng ta 100 vạn long nhân quân đội, đủ để nhẹ nhõm đem những người phàm tục này hành hạ đến chết. Mấu chốt tựu là những này nhân tộc vương giả, duy nhất có chút phiền toái đúng là cái kia thành chủ Bách Lý Hổ, còn có dưới tay hắn đại tướng Bách Lý Hàn, bọn hắn thế nhưng mà có chém giết cùng giai long nhân thực lực, cũng đừng lật thuyền trong mương rồi. Đừng lo lắng, chúng ta điều động 10 cái long nhân vương giả cuốn lấy bọn hắn, các loại đem mặt khác nhược nhân loại nhỏ bé vương giả toàn bộ diệt sát rồi, cuối cùng lại đến vây công bọn hắn tuyệt đối với trốn không thoát. Lần này nếu nhổ một tòa nhân loại thành trì, nhân tộc nhất định tổn thất thảm trọng, muốn không được bao dài thời gian, bọn hắn đều bị diệt tộc. Phần đông long nhân vương giả đều là đằng đằng sát khí, bọn hắn không đếm xỉa tới, tự hồ đã đem Bách Lý Thành xem trở thành một bàn đồ ăn, muốn như thế nào ăn tựu như thế nào ăn. Bách Lý Thành, thành chủ phủ luyện võ trường. Hạ Bình đang luyện quyền, quyền ấn trùng trùng điệp điệp, mỗi một cái cũng như cùng núi lớn hàng lâm giống như, mang theo làm cho người hít thở không thông khí tức, tự hồ cả tòa thành trì đều tại rung động lắc lư, như là viễn cổ hung thú thức tỉnh. Không ít nhân tộc hàng lâm tại phụ cận quan sát. Hạ quả nhiên là đáng sợ. Như vậy quyền pháp quá mạnh mẽ hoành rồi, chỉ là ở bên cạnh quan sát, ta đều cảm thấy tựa hồ cũng bị đè sập. Cho dù là thánh thành trong đó, cũng tìm không thấy bao nhiêu như vậy quyền pháp tông sư, cơ hồ nhập thần. Quả nhiên, hạ là có đại hy vọng bước vào đế cấp cảnh giới đấy. Phần đông tướng lãnh đều là tán thưởng liên tục, chứng kiến hạ bình luyện quyền tràn cảnh, như si mê như say sưa, lấy được ích lợi nhiều, như là mỗi một quyền đều ẩn chứa thiên địa lực lượng, khiến cho cộng minh. Quái vật kia quả nhiên không ngoài toàn lực. Thành chủ Bách Lý Hổ con mắt sáng quắc nhìn xem Hạ Bình, trải qua trước kia cùng Hạ Bình đọ sức, hắn có thể cảm nhận được chính mình tự hồ đụng chạm đến rồi đế cấp cảnh giới cổ trai, đoán chừng lại tốn hao 10 năm thời gian, nói không chừng là hắn có thể đột phá đến đế cấp. Nhưng là không biết vì cái gì, nội tâm của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác cổ quái, coi như là chính mình thật sự đột phá đến đế cấp, cũng chưa hẳn là người nam nhân này đối thủ. Cái này phương thiên địa, đối với cô động thần thông có lớn lao chỗ tốt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm nhận được tại đây Long Thần Đại Lục cô động thần thông, bất kể là cảm ngộ thần thông tốc độ, hay là cô động, đều so thế giới bên ngoài nhanh không ít. Ngắn ngủn một ngày công phu, hắn đã củng cố tốt rồi thần thông cảnh hậu kỳ tu vi, thậm chí tiến bộ thần tốc, lại để cho trên người rất nhiều thần thông đều đã có câu thông thiên địa lực lượng, tự hồ sinh ra một tia lột xác suốt ngày đại trận hình thức ban đầu. Có lẽ là cái thế giới này đã từng có chân long ở lại qua, khắp nơi đều lây nhiễm chân long khí tức, làm cho cái này khối đại lục thiên địa nguyên khí phát sanh biến hóa. Khiến cho người càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ võ đạo thần thông. Cho nên, chỗ này địa phương nhân tộc mới thần thông cảnh tu luyện giả xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, cả tòa thành trì đều vang lên dồn dập tiếng chuông, liên tục gõ 18 xuống, vang vọng cả tòa Bách Lý Thành, lại để cho thành trì chính giữa mỗi người đều biết hiểu. Nghe thế tiếng chuông, lập tức luyện võ trường các tướng lĩnh sắc mặt đại biến. Đáng chết, 18 hạ tiếng chuông, có long nhân tộc đại quân xâm lấn. Mau mau nhanh. Nhanh đi tường thành ngăn địch. Trong lúc nhất thời, luyện võ trường các tướng lĩnh cũng không dám chậm trễ, cầm lên vũ khí của mình, áo giáp vân, vân, đợi một tí, nhanh chóng ly khai, hướng phía Bách Lý Thành tường thành bay đi. Hạ Bình nhíu nhíu mày, cũng đi theo những tướng lãnh này cùng đi. Giờ phút này, Bách Lý Thành sở hữu tất cả nghe được tiếng chuông chiến sĩ, bất kể là nam nữ lão ấu, đều tụ tập tại Bách Lý Thành tường thành chính giữa. Tại Long Thần Đại Lục, nhân tộc không có kẻ yếu, trên căn bản là toàn dân giai binh. Sưu sưu sưu. Trên cửa thành vừa mới chỗ rộng lớn đất trống, thành chủ Bách Lý Hổ, còn có hắn dưới cờ kể cả Bách Lý Hàn tại nội chính đại tướng thủ lĩnh, trừ đó ra còn có rất nhiều vương giả cấp cường giả, cộng lại có 20-30 vị. Lúc này thời điểm bọn hắn toàn bộ xuất hiện ở cái địa phương này, sắc mặt ngưng trọng. Long nhân tộc công tới rồi, mang đến 100 vạn đại quân, 100 vị long nhân vương giả, trong 3 ngày cứu được không viện binh, muốn sống, chỉ có tự chiến. Bách Lý Hổ mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là sắc mặt đại biến, Bách Lý Hổ những lời này ẩn chứa tin tức thật sự là quá nhiều, thật là đáng sợ, đối phương thế đại, nhưng là bọn hắn còn không có cứu viện, cái này không là chết chắc sao? Bọn hắn cũng muốn nhiều hơn rất nhiều, xem ra lần này Long nhân tộc tiến công Bách Lý Thành, cái kia đến có chuẩn bị, không chỉ kiềm chế rồi đến từ Thánh Thành cứu viện, còn đại quân tiếp cận, rõ ràng là gây nên bọn hắn vào chỗ chết. Đoán chừng là mưu đồ đã lâu rồi. Xem, bọn hắn đến rồi. Bách Lý Hàn chỉ vào phía trước, mọi người theo phương hướng nhìn sang, Hạ Bình cũng hé mắt. ầm ầm. Chỉ thấy bầu trời cuối cùng có màu đỏ mây mù trên không, tự hồ có mấy trăm đầu chân long đằng vân giá vũ, đại lượng long nhân khống chế lấy mang thú, hướng phía Bách Lý Thành điên cuồng buông tập mà đến. Những này long nhân chiến sĩ rậm rạp chằng chịt, số lượng vượt qua trăm vạn, như là giống như con kiến, khắp nơi đều là đông nghịt một mảnh đầu người, cho người mang đến khủng bố hít thở không thông cảm giác. Nhân số hơn vạn, vô biên vô hạn. Chớ đừng nói chi là đối phương nhân số vượt qua trăm vạn, hơn nữa mỗi người đều là tinh nhuệ, như vậy sức chiến đấu đủ để hủy diệt Bách Lý Thành vài chục lần, lập tức lại để cho phần đông Bách Lý thị tộc chiến sĩ cảm thấy một tia tuyệt vọng. Đông. Ở này nháy mắt, long nhân tộc quân đội bỗng nhiên đình chỉ, kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp, lúc này đứng tại khoảng cách Bách Lý Thành ngoài 10 dặm, cùng Bách Lý thị tộc phần đông binh sĩ xa xa tương đối. Nhân tộc. Long nhân vương giả Duy Tư đặt cưỡi một con rồng mang hổ đi ra, long hành hổ bộ, trên người tản mát ra rất mạnh uy áp cảm giác, hắn là lần này long nhân đại quân thống soái. Duy Tư Đặc. Bách Lý Hổ bọn người lập tức nhận ra cái này đối thủ cũ, cái này Duy Tư Đặc chính là thành danh đã lâu uy tín lâu năm vương giả, thực lực so Bách Lý Hổ còn đáng sợ hơn một ít. Lần này Duy Tư Đặc tự mình mang phần đông long nhân vương giả tới, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Duy Tư Đặc, ngươi lần này dẫn đầu đại quân xâm lấn ta Bách Lý Thành, đến tục cùng là cần làm chuyện gì, ngươi cùng ta Bách Lý Thành hẳn là nước giếng không phạm nước sông. Bách Lý Hổ lớn tiếng hỏi. Thân là thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả, hắn thanh âm như sấm, tiếng gầm cuồn cuộn, hoàn toàn có thể khắp phương viên trăm dặm, lại để cho tất cả mọi người có thể nghe được rành mạch. Đánh rắm. Nước giếng không phạm nước sông, ngươi nhân tộc cũng xứng. Duy Tư Đặc cười lạnh một tiếng, ngươi đừng nói ngươi đã quên, mấy ngày trước kia, các ngươi nhân tộc vương giả giết ta long nhân tộc tam đại vương giả, thi cốt đều không có, đây là thâm cừu đại hận. Lần này ta dẫn đầu long nhân tộc đại quân đến đây, là muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành, chó gà không tha. Cái gì? Phần đông Bách Lý thị tộc tướng lãnh nội tâm tựu là siết chặt, tuy nhiên bọn hắn biết rõ chuyện này, nhưng là không nghĩ tới Duy Tư Đặc bọn hắn rõ ràng còn thật sự bởi vì chuyện này mang binh đánh Bách Lý Thành, còn muốn bị diệt bọn hắn. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tránh miễn lần này tai họa cũng không phải là không thể nào. Duy Tư Đặc lời nói xoay chuyển. Ân. Ngươi muốn thế nào? Bách Lý Hổ hỏi. Giao ra sát hại ta long nhân tộc tam đại vương giả hung thủ. Duy Tư Đặc hét lớn một tiếng. Đem những này hung thủ đầu lâu chặt bỏ, dắt cửa thành, lại để cho vạn dân phỉ nhổ, còn muốn tru sát hung thủ kia cửu tộc, nam chết, nữ đời đời kiếp kiếp là ta long nhân tộc nô. Làm được điểm này, ta long nhân tộc đại quân lập tức lui binh. Hắn cho ra điều kiện của mình, chỉ cần đáp ứng những này điều kiện, hắn dẫn đầu đại quân lui binh, không hề xâm lấn Bách Lý Thành. Như thế nào đây? Việc này đối với các ngươi mà nói cũng có chỗ tốt a, chỉ cần giao ra hung thủ, tận giết hung thủ tộc nhân. Là được miễn trừ một hồi đại họa, khỏi bị diệt tộc tai ương. Duy Tư Đặc sắc mặt cao ngạo, chầm chầm vào Bách Lý Hổ bọn người, trên cao nhìn xuống. Bất quá nội tâm của hắn nhưng lại tại cười lạnh, bởi vì những này điều kiện đều là giả dối, dù cho Bách Lý Hổ thật sự giết chết hung thủ kia, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lui binh. Dù sao hắn sử xuất long nhân lệnh, lao sư động chúng, triệu tập trăm vị long nhân vương giả, có thế không phải là vì loại chuyện nhỏ nhặt này, bị diệt Bách Lý Thành, rút ra cái này nhân loại cứ điểm. Là đại thế, thế tại phải làm. Nhưng là trước đó, hắn cũng không để ý sử xuất một ít kế ly gián, lại để cho những người này tự loạn trận cước, phát sinh nội chiến. Cút! Nghe nói như thế, thành chủ Bách Lý Hổ không cần suy nghĩ, hét lớn một tiếng, muốn giết chúng ta tộc vương giả, trừ phi là bước qua ta Bách Lý Hổ thi thể, giết hết ta Bách Lý Thành tộc nhân. Đừng ở chỗ này nói nhảm, có loại tự đạp phá ta Bách Lý Thành. Phần đông tướng lãnh đều là cười lạnh. Trào phúng nhìn xem Duy Tư Đặc các loại long nhân vương giả, những này long nhân cho rằng tùy tiện nói mấy câu có thể châm ngòi ly gián, lại để cho bọn hắn ngoan ngoãn giao ra giết chết long nhân vương giả người, quả thực là hay nói giỡn. Tại Long Thần Đại Lục, bọn hắn nhân tộc sở dĩ có thể ở long nhân tộc áp bách dưới, đau khổ còn sống, không có bị diệt tuyệt, dựa vào là tựu là nhân tộc đạo nghĩa, nhờ là đoàn kết. Lại để cho bọn hắn phản bội tộc nhân, còn không bằng đi chết. Hơn nữa bọn này long nhân hèn hạ vô sĩ, âm tàn xảo trá. Nói được lời nói không có một câu đáng giá tin tưởng, cho dù bọn họ thật sự giao ra cái gọi là hung thủ, bọn này long nhân cũng tuyệt đối sẽ không lui binh. Cho nên, bọn hắn như thế nào sẽ để ý bọn này long nhân lời mà nói, đơn giản là liều chết một trận chiến. Giang ngoan bất linh ngu xuẩn. Nhìn thấy chính mình châm ngòi ly gián không có hiệu quả gì, Duy Tư Đặc thẹn quá hóa giận, các ngươi đã nhân tộc muốn tìm cái chết, như vậy ta sẽ thanh toàn các ngươi, long nhân đại quân, binh phát Bách Lý Thành. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hắn gào thét một tiếng, như là trên chín tầng trời long thần gào thét, bao trùm một thành. Giết, giết, sát. phần đông Long Nhân binh sĩ đều là nổi giận gầm lên một tiếng, trăm vạn quân đội tề động, hướng phía Bách Lý Thành tập sát đi qua. Tứ tượng thiên cương trận, khởi. Nhìn thấy Long Nhân tộc quân đội tiến công, Bách Lý Hổ lập tức khởi động rồi Bách Lý Thành cực lớn trận pháp, đây cũng là nhân tộc cùng Long Nhân tộc đối kháng lực lượng, bằng vào thành thị đại trận, có thể bao trùm một thành. Tại khổng lồ như vậy trận pháp bao trùm xuống, chỉ cần Long Nhân tộc quân đội không có phá hư trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy tựu không cách nào tiến vào trong thành thị bộ, cũng không cách nào tàn sát nhân tộc già yếu phụ nữ và trẻ em. Hơn nữa một khi tiến vào tứ tượng thiên cương trận bao trùm trong phạm vi, Long Nhân tộc lực lượng sẽ yếu bớt ba thành, mà nhân tộc binh sĩ lực lượng tăng lên hai thành, một thăng vừa đầu hàng, chính là chênh lệch năm thành. Kém như vậy cách đủ để đền bù nhân tộc cùng Long Nhân tộc ở giữa thực lực khoảng cách, thậm chí siêu việt. Cho nên, tại thành thị đại trận bao trùm xuống, nhân tộc có thể nhẹ nhõm chém giết Long Nhân tộc binh sĩ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Bách Lý Thành đại trận bay lên, lập tức tại phương hướng bốn phương tám hướng xuất hiện bốn đạo cực lớn trụ, như là tứ tượng bình thường tại, xuyên thẳng mây xanh, đội trời đạp đất. Mà cái này bốn đạo trụ toát ra cực lớn năng lượng, hình thành một cái cực lớn cái lồng năng lượng, lập tức tự bao phủ Bách Lý Thành cả tòa thành trì, thậm chí còn kéo dài đến thành trì bên ngoài 3-4 km bên ngoài. Lập tức, vô số người nhân tộc binh sĩ đều cảm nhận được lực lượng của mình đạt được tăng thêm, tiến vào trận pháp bao phủ trong phạm vi Long Nhân tộc binh sĩ cảm nhận được lực lượng của mình bị suy yếu. Dĩ nhiên đối với Tại Vương giả mà nói, trận pháp này áp chế hiệu quả tựu không có lớn như vậy rồi, cũng chỉ đối với Vương giả phía dưới có vẻ lấy hiệu quả, cho nên Vương giả đám bọn họ có thể tại trận pháp chính giữa qua tự nhiên. Bách Lý Thành người bình thường cũng cảm giác đến loại tình huống này, bọn hắn cũng hiểu biết Long Nhân tộc quân đội đột kích. Đại trận nổi lên, đám kia Long Nhân tộc súc sinh đã đánh tới. Đừng lo lắng, tại đại trận phía dưới, chúng ta nhân tộc là vô địch đấy. Nói không sai, có Bách Lý Hổ thành chủ tại đây địa phương, những cái kia Long Nhân tộc quả quyết không có khả năng xâm lấn nửa bước. Cùng một chỗ tham chiến, muốn đem Long Nhân quân đội đuổi ra ngoài, đều giết sạch, tuyệt đối với không thể để cho bọn hắn xâm lấn nhà của chúng ta viên. Phần đông nhân tộc binh sĩ đều là chiến ý sôi trào, hai con ngươi lộ ra hừng hực chiến hỏa. Cùng Long Nhân tộc quân đội chém giết đã sớm không là lần đầu tiên rồi, bọn hắn mặc dù sẽ sợ hãi, sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, nhưng là gia ngay ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hơn nữa gia ngay ở chỗ này, lui lại có thể thối lui đến ở đâu. Loại tình huống này, cũng lập tức bị Long Nhân tộc vương giả đám bọn họ biết được. Nhân tộc đại trận nổi lên. Hừ, tứ tượng thiên cương trận mà thôi. Lại không phải nhân tộc thánh thành đại trận, đối với chúng ta vương giả không có hiệu quả. Tuy nhiên là như thế này, nhưng là đối với vương giả phía dưới Long Nhân binh sĩ áp chế hay là rất rõ ràng đấy. Đúng vậy, tại lớn như vậy trận xuống, chúng ta Long Nhân tộc binh sĩ ở vào hoàn cảnh xấu, tự là bằng vào cái này xác rùa đen đồng dạng trận pháp, chúng ta Long Nhân tộc mới không có cách nào diệt trừ những người này. Đừng lo lắng, cái này tứ tượng thiên cương trận thoạt nhìn lợi hại, nhưng là chỉ cần chúng ta phá hư trong đó một cây cột, phá hư trận pháp cân đối. Như vậy cái này tòa trận pháp dĩ nhiên là tự sụp đổ. Bất quá nhân tộc cũng có thể nghĩ vậy một điểm, sẽ đem vương giả phân bố tại đây trận pháp tiết điểm chỗ, thủ hộ trận pháp. Sợ cái rắm, chúng ta tận khởi trăm vị vương giả, công kích trong đó một cây cột, đem hắn phá hư nhâm bằng những này nhân tộc như thế nào chống cự, đều không làm nên chuyện gì. Tại tuyệt đối với lực lượng xuống, bất luận cái gì quỷ kế đều là buồn cười đấy. Đúng, tự công kích phía đông trụ, phá hư tứ tượng thiên cương trận, đồ diệt nhân tộc. Phần đông Long Nhân vương giả đằng đằng sát khí, bọn hắn trực tiếp xung phong liều chết tới, hướng phía Bách Lý Thành phía đông trụ bay đi. Bọn hắn không có chút nào che giấu ý đồ của mình, cũng không có để ý tới mặt khác Long Nhân tộc binh sĩ. Bởi vì chiến tranh trọng điểm chính là tại vương giả đám bọn chúng chiến đấu, nếu như vương giả thắng lợi rồi, tự nhiên trận chiến tranh này sẽ thắng lợi, đã thất bại, như vậy những binh lính khác cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Mà Long Nhân vương giả đám bọn chúng hành động, cũng lập tức bị Bách Lý Thành phần đông tướng lãnh phát hiện. Đến rồi, mục tiêu của bọn hắn là phía đông trụ. Thật sự là hung hăng càng quấy, toàn bộ chủ lực đều đánh úp lại, không có chút nào phân tán ý tứ. Đoán chừng bọn hắn muốn tập trung binh lực, dễ như trở bàn tay phá hủy chúng ta tứ tượng thiên cương trận. Hừ, người đông thế mạnh sao? Không phải không thừa nhận, đối phương binh lực tại chúng ta phía trên, dù cho có tứ tượng thiên cương trận, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Ngăn không được cũng muốn ngăn cản, bằng không người nhà của chúng ta đều phải chết. Đúng. Chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng đấy. Bách Lý Thành phần đông tướng lãnh đằng đằng sát khí, dù cho Long Nhân tộc thế đại, bọn hắn cũng không có cái gì ý tứ buông tha, bởi vì sau lưng chính là Bách Lý Thành người, là người nhà của bọn hắn, cũng không được phép bọn hắn lui về phía sau nửa bước. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng tụ tập tại Bách Lý Thành Đông Thành. Song Phương Vương Giả hiển nhiên ý định ở cái địa phương này tiến hành một lần đại quyết chiến. Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh thoát ra, xung trận ngựa lên trước, không có để ý tới mặt khác tướng lãnh, trực tiếp tự hướng phía phần đông Long Nhân Vương Giả đám bọn họ tập sát đi ra ngoài. Phần đông Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là hoảng hốt. Là hạ. Chuyện gì xảy ra? Hắn đây là điên rồi sao? Rõ ràng một người tập sát đi ra ngoài, nhanh, nhanh lại để cho hắn trở về. Dù cho Bách Lý thành hủy, Bách Lý thị tộc toàn bộ diệt, cũng không thể khiến hạ chết rồi, hắn là chúng ta tộc hy vọng. Bách Lý Hổ bọn người là quá sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới lúc này thời điểm hạ bình rõ ràng một người liền xông ra ngoài, một người đối mặt trên trăm vị Long Nhân Vương Giả, trước mặt mà chiến, đây không phải muốn chết hay là cái gì. Trong mắt bọn hắn, hạ bình thế nhưng mà có hy vọng tấn thăng làm đế cấp cường giả, tuyệt đối với không thể tại đây địa phương chết rồi. Bởi vì một đế cấp cường giả, có thể so sánh một tòa thành trọng yếu nhiều hơn. Ân. Có nhân tộc cường giả một mình một người đánh tới. Ha ha, hắn đây là tới chịu chết sao? Không nghĩ tới nhân tộc còn có ngu xuẩn như vậy. Đến tự làm thịt hắn, quản hắn khỉ gió ngu xuẩn không ngu. Đúng, trước hết giết một cái, chấn nhiếp quần hùng. Phần đông Long Nhân Vương Giả cũng nhìn được hạ bình, lập tức cười ha ha, miệt thị không thôi, nhưng là thủ hạ bọn hắn động tác cũng không dừng lại, mỗi người đều là tự nhiên mà phân tán, vây giết đi lên. Bọn hắn cũng mặc kệ trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử có phải thật vậy hay không ngu xuẩn, tóm lại trước hết giết rồi nói sau. Đáng chết, đi lên, không thể để cho hạ chết rồi. Nhanh, nhanh lên nữa. Bách Lý Hổ bọn người là lòng nóng như lửa đốt, muốn đi lên hỗ trợ. Rốt cục có cơ hội mở ra thân thủ rồi, trước tiêu diệt bọn này Long Nhân Vương Giả, xem như báo đáp Bách Lý thị tộc người A. Cùng Bách Lý Hổ bọn người lo lắng tâm tình so sánh với, hạ bình hiện tại rất là bình tĩnh, hắn nhàn nhã dạo chơi, tay không tất sắc. Trực tiếp mặt hướng bọn này Long Nhân Vương Giả. Thần trí của hắn khuếch tán đi ra ngoài, bao trùm ngàn dặm, hết thảy đều tại tinh thần của hắn bao phủ trong phạm vi. Thánh cấp công pháp dẫn tinh quyết. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, hạ bình một bước bước ra, tự hồ toàn bộ bầu trời đều tối om om, hiển hiện một khỏa lại một viên tinh thần, khoảng chừng 9 khỏa, ầm ầm xoay tròn, có tinh thần chi lực tràn ngập. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khủng bố trọng lực, phản phất cả khối đại địa đều bị áp sập. Cái gì? Phần đông Long Nhân Vương Giả đều là kinh hãi không thôi, bọn hắn lập tức cảm nhận được thân thể của mình như là lưng đeo một tòa núi lớn giống như, dù cho muốn di động một bước đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Hơn nữa cái này trọng lực trường bao trùm trong vòng ngàn dặm, mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều không thoát khỏi được. Thực lực nhỏ yếu một điểm Long Nhân Vương Giả lập tức bị đáng sợ trọng lực trực tiếp áp nằm rạp trên mặt đất, xương cốt đều bị nghiền ép tới ba ba rung động, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Cũng không chỉ có là Long Nhân Vương Giả, mà ngay cả nhân tộc vương giả đám bọn họ cũng bị không khác nhau đó công kích, đồng thời cảm nhận được loại này khủng bố trọng lực, đợi tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Chỉ là nhân tộc vương giả không có bị hạ bình nhằm vào, cho nên cũng không phải cảm thấy rất khó chịu. Quá mạnh mẽ. Bách Lý Hổ bọn người mỗi người đều là khiếp sợ, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến hạ bình bày ra chính mình thực lực chân chính, nhưng là vừa ra tay, liền đem bọn hắn dọa được không nhẹ. Chỉ là tiến lên trước một bước mà thôi, tự ép tới trăm vị Long Nhân vương giả không thể động đậy. Đây là hạng gì uy thế, hạng gì thần thông? Đáng chết, không được, loại này trọng lực thật là đáng sợ, như là lưng đeo một tòa núi lớn. Cuối cùng là cái gì võ đạo thần thông? Vì sao uy lực lớn như thế quản? Như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua tên nhân loại này vương giả, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? Phần đông Long Nhân vương giả cũng là khiếp sợ liên tục, hạ bình vừa ra tay, tự bày ra bọn hắn không cách nào địch nổi lực lượng, ép tới bọn hắn cơ hồ không cách nào thở. Bọn hắn cho tới bây giờ không muốn qua một nhân loại sẽ cường đại đến loại trình độ này. Muốn báo thù cho dù tới tiền ta. Hạ bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này Long Nhân vương giả, bởi vì cái kia ba cái Long Nhân vương giả, tự là bị ta một người giết, còn có đám kia Long Nhân tinh nhuệ, cũng là bị ta trở tay một chưởng đập thành nhân bánh. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông Long Nhân vương giả đều là khiếp sợ, đặc biệt là Duy Tư Đặc, ánh mắt hắn bốc hỏa, lộ ra giết ánh mắt của người, hận không thể lập tức làm thịt trước mắt cái này đáng chết nhân loại. Không phục. Đừng lo lắng, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn chạy trốn, đều phải chết. Hạ bình thản nhiên nói, ngữ khí rất là lạnh nhạt, tự hồ muốn nói một kiện theo lý thường chuyện đương nhiên. Hắn tiếp tục tiến lên một bước, trọng lực vẻn vẹn tăng cường rồi gấp đôi. Phanh. Lúc này, tự có mấy cái nhỏ yếu Long Nhân vương giả không chịu nổi của lực lượng này, tại chỗ bị ép tới nội tạng vỡ tan, phù một tiếng, một nguồn máu tươi cứ như vậy phun tới. Long hóa. Lập tức. Nguyên một đám Long Nhân vương giả đều là gầm lên một tiếng, diện mục dữ tợn, chỉ thấy thân thể của bọn hắn lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể so với trước bành trướng gấp đôi. Thân thể làn da hiện lên vô số long lân, đầu cũng hóa thành đầu rồng, hai cây sừng rồng trở nên rất thô, cũng sinh trưởng ra một đầu dài lớn lên đuôi rồng, trên người tản mát ra cường đại khí tức. Đây cũng là long nhân chỉ mỗi hắn có năng lực long hóa. Một khi sinh ra long hóa trạng thái, như vậy long nhân tốc độ, lực lượng cùng với lực phòng ngự đều so với trước cường đại gấp đôi, tương đương với ở vào cùng bạo trạng thái chính giữa. Nhưng là loại trạng thái này cũng không thể duy trì quá dài thời gian, nếu như không phải tại trong lúc nguy cấp, bọn hắn tuyệt đối sẽ không sử xuất long hóa, dù sao long hóa trạng thái chấm dứt, long nhân thân thể sẽ suy yếu một thời gian ngắn. Trong đoạn thời gian này, long nhân cũng chỉ có thể là mặt người chém giết, cho nên một khi long hóa, bọn hắn nhất định phải giết chết địch nhân, nói cách khác chính là bọn họ bị giết. Rõ ràng sử xuất rồi long hóa. Bách Lý Hổ bọn người đồng tử co rút lại, vốn tại sống chết trước mắt bọn này long nhân mới có thể sử xuất long hóa trạng thái, nhưng là hiện tại những này long nhân cũng đã sử xuất rồi chính mình cuối cùng đòn sát thủ. Có thể nghĩ, vừa rồi Hạ Bình chỉ là đi rồi hai bước, tự làm cho bọn này long nhân ở vào rồi sinh tử nguy cơ trong đó, nếu lại không để ra long hóa trạng thái, cũng sẽ bị tươi sống đè chết, hóa thành một trương nhân bánh. Sát. Trong nháy mắt, tự có hai ba cái ở vào long hóa trạng thái long nhân vương giả tập sát đi lên, bọn hắn chia làm một cái xếp theo hình tam giác, tạo thành long nhân một cái tam tài chiến trận. Ở vào cái này chiến trận trong đó, có thế lớn nhất hóa phát huy ra tam đại long nhân vương giả thực lực, có thế lẫn nhau dung hợp song phương pháp lực, loại uy lực này cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Bọn hắn theo đông nam bắc ba phương hướng đánh úp lại, phong bế Hạ Bình sở hữu tất cả phương vị, long trảo cầm ra, tự hồ tê liệt không gian giống như, muốn đem Hạ Bình một trảo giết chết. Đại âm dương xuất bi thủ. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, tử phủ không gian pháp lực bắt đầu khởi động, biến cả trào lên, huyết dịch phản phất dung nham sôi trào, chính là một chưởng đánh ra. Lúc này hư không chính giữa hiển hiện một cái màu trắng đen bàn tay lớn, toàn bộ đều do âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành, phản phất hóa thành thái cực đồ bình thường cối xay, từ trên cao nghiền áp xuống tới. Cái gì? Ba cái long nhân vương giả lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được cái này màu trắng đen bàn tay lớn đánh tới, tự hồ phong bế toàn bộ không gian, cũng đồng thời sinh ra khủng bố thôn vệ chi lực, âm dương chi lực dung hợp tại hết thảy, như là cối xay giống như, phai mờ hết thảy. Đối mặt lực lượng như vậy, bọn hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Oanh! Một giây sau, một chưởng này nhô lên cao chụp được, hung hăng vỗ vào cái này ba cái long nhân vương giả trên thân thể, âm dương khí lưu lập tức liền đem bọn hắn bao trùm mà bắt đầu, chắc cao vây quanh ở. A a a! Ba người bọn hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là mổ heo giống như, vốn cứng rắn vô cùng long nhân chi khu, tại đây cổ âm dương chi lực phía dưới, đều yếu ớt được như là đậu hũ. Xương cốt đều tại ba ba rung động, bị âm dương chi lực phai mờ. Chẳng thoáng một phát, bụi mù nổi lên bốn phía, đại địa lập tức bị đánh ra một cái năm ngón tay hố sâu, mặt đất rạn nứt, vết nứt lan tràn mấy cây số, mà tam đại long nhân vương giả cũng bị đập thành một trương huyết nhục nhân bánh, tại chỗ tử vong. Đoán chừng coi như là long thần sống lại, cũng không có khả năng đem cái này mấy cái long nhân vương giả cứu sống. Vô liêm sỉ. Duy Tư đặt các loại long nhân vương giả trố mắt muốn nứt, vốn long nhân vương giả tự rất thưa thớt, trước kia chết rồi ba cái, lại để cho long nhân đại đế tức giận, muốn đồ diệt nhân tộc một thành, dùng thị uy nhiếp. Nhưng là không nghĩ tới, hiện tại còn không có chém giết nhân tộc một người, hiện tại lại bị chụp chết ba cái long nhân vương giả, hơn nữa liền đối phương một sợi lông đều không có xúc phạm tới, đây là hạng gì sỉ nhục. Lên, giết hắn đi. Ba cái giết không chết hắn, đến 10 cái. Cũng không tin hắn có thể dùng một địch trăm, làm thịt cái này hung hăng càng quấy nhân loại. Phần đông long nhân vương giả đều là nổi giận, bọn hắn lập tức long hóa, giãy dụa rồi Hạ Bình trọng lực vực tràn trói buộc, cường hoành khí lực lực lượng bộc phát, hướng phía Hạ Bình tập sát tới. Long sĩ đầu. Lúc này, tự có 5 cái long nhân vương giả đánh tới, bọn hắn chia làm 5 cái phương hướng, trong cơ thể long lực tràn ngập, giúp nhau dung hợp, tự hồ hình thành một cái loại nhỏ trận pháp. Loáng thoáng tầm đó, cổ này khổng lồ long lực hình thành một khỏa đầu rồng. Như là chân long ngẩng đầu, tản mát ra uy lực khủng bố, cái này phiến đại địa đều bị cổ lực lượng này tê liệt, nổ vang rung động. Long bãi vĩ. Lại có 5 cái long nhân vương giả đánh tới, bọn hắn liên thủ, long lực chấn động, lẫn nhau dung hợp, tự hồ huyễn hóa thành một căn rồng cái đuôi, hướng phía Hạ Bình hung hăng quét tới. Căn này đuôi rồng cực kỳ khủng bố, như là quét rơi tinh thần roi, cũng giống như đánh rơi thần linh đã thần tiên, ẩn chứa lợi hại vô song lực công kích, dù cho một đầu đại giang, đều có thể đánh cho đứt gãy. Có thể nói, đây mới thực là lực lượng đông đảo hùng mạnh. Đối mặt thập đại long nhân vương giả tập kích, Hạ Bình coi như là lại tự tin, cũng sẽ không bỏ qua. Địa ngục trấn ma mâu. Trong một chớp mắt, hắn theo trên người lấy ra tới từ địa ngục vũ khí địa ngục trấn ma mâu. Căn này trường mâu đi ra nháy mắt công phu, dùng nó làm trung tâm, lập tức tràn ngập khổng lồ địa ngục chi khí, như là một địa ngục ác ma theo địa ngục chi môn đi ra. Tự hồ giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh hắc ám, cả trên trời ánh nắng, mặt trời huy đều bị che lại rồi. Mơ hồ tầm đó, ma khí dậy sóng, phản phất có vô số địa ngục tà ma tại tru lên. Hảo cường ma khí. Phần đông Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là khiếp sợ, bọn hắn từ nơi này chút ít ma khí chính giữa cảm nhận được vô tận hắc ám, tự hồ chỉ muốn nhiễm lên một tia, đều rơi vào vô biên địa ngục. Bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế tà ác khí tức. Không, đây cũng không phải là ma khí đơn giản như vậy, tự hồ còn ẩn chứa thần thánh, cổ xưa, trấn áp, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức, sau ma khí càng thêm cổ xưa cùng thâm bất khả trắc, đây là tới từ địa ngục lực lượng. Bách Lý Hổ đồng tử co rút lại. Nếu như chỉ là ma khí lời mà nói, như vậy đặc tính tựu là điên cuồng, ăn mòn, hỗn loạn, nhưng là những này địa ngục khí tức không giống với, càng thêm hắc ám, thuần túy tựu là vô biên hắc, là đem bất luận cái gì ánh sáng đều có thể thôn vệ hắc ám. Cũng không chỉ có là Bách Lý Hổ, liền một ít cường hoành long nhân vương giả cũng cảm nhận được điểm này, cổ này hắc ám khí tức chính giữa ẩn chứa vô biên tôn quý, chí cao vô thượng. Ân. Hạ Bình cầm chặt địa ngục chi mâu, trên người hắn khổng lồ pháp lực quán thâu đi vào. Ngay ngắn trường mâu đều tại có chút rung động lắc lư, tự hồ hắn cầm chặt căn này trường mâu cảm giác cùng dĩ vãng không giống với. Đem làm hắn thần thông cảnh pháp lực quán thâu sau khi đi vào, căn này địa ngục chi mâu thân mâu tự hồ hiện lên rất nhiều địa ngục văn tự, toàn thân huyết hồng, phản phất là do huyết dịch ngưng tụ mà thành, cũng tự hồ có địa ngục hắc nhĩ tại nhúc nhích, tản mát ra lực lượng cường đại. Loáng thoáng tầm đó, phản phất địa ngục chi mâu ở trong chỗ sâu một ma thần sắp tỉnh lại. Chẳng lẽ nói căn này địa ngục chi mâu có khí linh hay sao? Hạ Bình ẩn ẩn suy đoán, hắn cảm thấy cường đại như thế pháp bảo không có khả năng không có khí linh tồn tại, chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó ở vào rồi ngủ say trạng thái. Mà bây giờ theo thực lực của chính mình cường đại, tự hồ địa ngục chi mâu khí linh cũng chậm chạp tỉnh lại, lại để cho địa ngục chi mâu lực lượng đã nhận được tiến thêm một bước tăng lên. Sát! Hạ Bình cũng không muốn nhiều như vậy, nắm chặt địa ngục chi mâu tự hướng phía bọn này long nhân vương giả tập sát đi qua. Địa ngục võ học địa ngục trấn ma mâu. Trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa xuất hiện một căn cực lớn màu đen mâu ảnh, ở trên hiển hiện rất nhiều địa ngục văn tự, phản phất ẩn chứa địa ngục ác quỷ lực lượng. Đông. Cái này một mâu hung hăng đụng vào cái kia khỏa đầu rồng ở trên, lập tức bộc phát ra ra, lúc này đầu rồng tựa hồ không chịu nổi cổ này đáng sợ địa ngục chi lực, phát ra thê lương gào thét. Thậm chí những này địa ngục ác quỷ đang tại cắn xé đầu rồng, thôn phệ ở trên rồng chi lực. Làm sao có thể? Năm đại long nhân vương giả kinh hãi. Bọn hắn vốn cho là mình long sĩ đầu lực lượng có thể trấn áp hết thảy, không nghĩ tới lực lượng của đối phương so với bọn hắn cộng lại cũng còn đáng sợ. Đem làm cổ lực lượng này vọt tới, quả thực giống như vô biên vô hạn địa ngục hoàn toàn bao phủ tới, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, tầng tầng điệp tiến, thẩm thấu đáy lòng, căn bản không cách nào địch nổi. Một giây sau, bọn hắn tại chỗ ho ra máu, pháp lực huyển hóa ra đến đầu rồng lập tức vỡ ra, chia năm xẻ bảy, cả người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, đáy lòng trọng thương, hung hăng nện trên mặt đất. Chấn ra một cái cực lớn hố sâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mặt khác năm vị long nhân vương giả cũng giết ra, cái kia cực lớn long tiên tản mát ra quang mang màu vàng, như là đã thần tiên giống như, từ trên cao đáp xuống, ẩn chứa khủng bố xuyên thấu chi lực, tê liệt hư không. Một căn màu vàng long tiên nghiền áp xuống tới, quý trọng vạn tấn, cũng như một tòa ức vạn tấn núi lớn đáp xuống. Hơn nữa tốc độ cực kỳ tấn mãnh, ít cho Hạ Bình phản ứng chút nào thời gian. Sát. Hạ Bình ánh mắt bình tĩnh, như là một vũng đầm nước, hắn phản ứng thần tốc, nắm chặt địa ngục chi mâu, lại là hướng phía mặt khác năm đại long nhân vương giả quét ngang qua, như là quét ngang hoa sơn giống như, trong cơ thể mãnh liệt mênh mông pháp lực bạo phát đi ra. Đông. Cái này một mâu cùng long tiên chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra kinh người tiếng va chạm, như là sao chổi va chạm địa cầu giống như, bộc phát ra kịch liệt hỏa hoa, âm vang rung động. Địa ngục lực lượng cùng rồng chi lực va chạm, phản phất cổ xưa lực lượng vượt qua thời gian trường hà đến giao phong giống như. Hư không ở trong chỗ sâu tựa hồ có địa ngục thần ma cùng long thần tại giao chiến. Hai cổ lực lượng va chạm ảnh hưởng còn lại, cũng lập tức lan đến gần song phương. Mà Hạ Bình thờ ơ, cổ lực lượng này nhẹ nhõm bị hắn Bắc Minh hộ thể công ngăn cản xuống, nhưng là cái này năm đại long nhân vương giả thân thể tựu không có cường đại như vậy rồi. Bọn hắn căn bản không chịu nổi như vậy mênh mông uy lực, như là bị một ma thần đánh trúng giống như, thân thể sinh ra trăm ngàn lần chấn động phá hư công kích, nguyên một đám nhao nhao hướng phía xa xa bay rớt ra ngoài. Rầm rầm rầm. Mỗi một cái đều là tại giữa không trung phi hành mười mấy km, cuối cùng bọn hắn đều đập vào từng tòa núi lớn ở trên, trực tiếp làm cho vài chục tòa núi lớn nứt vỡ, núi đá hóa thành bột mịn. Mà bọn hắn thân thể cũng nhận được cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Địa ngục chi mâu, đâm một phát, một đập, liền đã thương nặng thập đại long nhân vương giả, chết thì chết, tàn tàn, hung uy như vậy. Bất kể là long nhân vương giả, hay là nhân tộc vương giả, mỗi người đều là trừng to mắt, quả thực không thể tin được. Chỉ là một người mà thôi, liền đem thập đại long nhân vương giả dễ như trở bàn tay tiêu diệt, chiến tích quá mức khủng bố. Khí khà giết giết khí giết giết giết. Bách Lý thị tộc rất nhiều tướng lãnh đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, hít sâu một hơi, vốn bọn hắn còn muốn tiến lên cứu viện, nhưng là không nghĩ tới trong một chớp mắt, thập đại long nhân vương giả đã bị tại chỗ đánh tan. Cho dù bọn họ muốn đi lên hỗ trợ, đều không có cái gì hỗ trợ thời gian, hơn nữa như thế chiến đấu kịch liệt, cũng làm cho bọn hắn tìm không thấy bất luận cái gì một tia khe hở có thể gia nhập. Nếu lèm nhèm nhưng gia nhập lời mà nói, trái lại phá hư hạ bình chiến đấu tiết tấu. Ô Hắc Mi thượng đế, đây là vương cấp sao? Hạ sẽ không phải đã sớm tấn thăng đến đế cấp đi à nha, thập đại long nhân vương giả liên thủ rõ ràng không phải hắn chống lại. Có Bách Lý thị tộc tướng lãnh khiếp sợ, hắn hoài nghi Hạ Bình đã sớm bước chân vào đế cấp cảnh giới, bằng không làm sao có thể có được mạnh mẽ như thế chiến lực, nhẹ nhõm đánh tan thập đại long nhân vương giả. Không, cũng không phải đế cấp, một khi bước vào đế cấp, liền có được điều khiển thiên địa lực lượng, trong cơ thể tự thành trận pháp lực sinh sôi không ngừng, nhưng là Hạ cũng không có loại này biểu hiện, thuần túy là bằng vào chính mình cường hoành lực lượng. Không cách nào điều khiển thiên địa khí thế. Bách Lý Hổ trầm giọng nói, ngay từ đầu hắn cũng cho rằng Hạ Bình bước chân vào đế cấp cảnh giới, nhưng là cẩn thận quan sát, hắn phát hiện Hạ Bình y nguyên hay là ở vào vương giả cảnh. Nói đùa sao, lúc nào vương cấp sức chiến đấu sẽ đáng sợ đến loại trình độ này, đây là người sao? Quái vật cũng không gì hơn cái này a. Không ít Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn coi như là bước chân vào vương giả cảnh nhân tộc cường giả. Nhưng là chưa bao giờ biết rõ vương giả cảnh sẽ có được mạnh mẽ như thế sức chiến đấu, một cái có thể treo lên đánh một đám. Nhìn trận chiến đấu này, bọn hắn cũng hoài nghi Hạ Bình có thế khiêu chiến đế cấp cường giả. Cùng nhân tộc phần đông cường giả cảm thấy khiếp sợ không giống với, những cái, kia long nhân tộc vương giả nhưng lại mỗi người phẫn nộ không thôi, được cường giả một cái nhẹ nhõm đã thương nặng thập đại long nhân vương giả, chết thì chết, tàn tàn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn long nhân tộc cường giả dùng ít đánh nhiều. Lúc nào bị người tộc dùng ít đánh quá nhiều, hiện tại khiến cho bọn hắn long nhân tộc tựa hồ rất nhỏ yếu bộ dạng, không vây công cũng không phải địch nhân nhỏ yếu. Nếu như chuyện này bị long thần thành phần đông vương giả biết được, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành trò cười, bị người cho rằng là hàng nhập lậu vương giả, bằng không mà nói như thế nào sẽ bị chính là nhân tộc vương giả treo lên đánh đến loại trình độ này. Giết hắn đi! Lúc này, mười mấy hai mươi long nhân vương giả liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào cũng không thể lại để cho cái này chém giết nhiều như vậy long nhân vương giả nhân loại còn sống đi ra ngoài. Không chỉ có là vì danh dự của bọn hắn, càng là vì long nhân tộc tương lai. Rõ ràng còn không có tấn thăng đến đế cấp cảnh giới, tự có được khủng bố như thế sức chiến đấu, nếu là thật bị tên nhân loại này bước vào đế cấp cảnh, khi đó tự là long nhân tộc tận thế rồi. Chủng tộc nhỏ yếu kết cục, không có ai so với bọn hắn long nhân tộc càng thêm tin tưởng loại tư vị này rồi. Áo nghĩa, long chi giác. Trong một chớp mắt, 20 long nhân vương giả liên thủ, bọn hắn tự nhiên mà vậy phân tán, đứng tại bất đồng vị trí, tạo thành một tòa cường đại chiến tranh, lẫn nhau ở giữa long lực tràn ngập đi ra. Ầm ầm. Lúc này, cổ lực lượng này hội tụ cùng một chỗ, rõ ràng tại giữa không trung chính giữa ngưng tụ thành một căn rồng cơ giáp, cực lớn vô cùng, ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn, xuyên thấu chi lực. Phản phất giờ phút này, có một đầu chân long thức tỉnh, nó cơ giáp theo hư không thẩm thấu đi ra. Lực lượng như vậy có thế xuyên thấu hết thảy nhâm người phương nào đều không thể ngăn cản. Cái gì? Rõ ràng sử xuất rồi long chi giác, đây không phải long nhân tộc chiến tranh bí thuật một trong sao? Bách Lý Hổ bọn người đồng tử co rút lại, bọn hắn vô cùng tin tưởng cái môn này bí thuật đáng sợ. Nhớ rõ lúc trước có một tòa nhân loại thành trì, bố trí lấy cường hoành trận pháp, nhưng là long nhân tộc sử xuất bí thuật long chi giác, tập hợp trăm vị long nhân vương giả chi lực. Chỉ là một kích, cả tòa nhân tộc thành trì đã bị căn này cơ giác xỏ xuyên qua. Ở tại thành trì chính giữa nhân loại toàn bộ bị long lực xoắn giết, liên thành chủ đều bị tại chỗ xỏ xuyên qua, không cách nào ngăn cản. Đây là thuộc về chiến tranh bí thuật, chuyên môn xỏ xuyên qua thành trì đấy, nhưng lại dùng để đối phó một nhân tộc vương giả, như vậy hành vi thật sự là quá mức khoa trương. Siêu, xíu, xíu, u u. 20 vị long nhân vương giả đánh tới, bọn hắn mỗi người tự hồ cũng biến thành sừng rồng, điên cuồng hướng phía trước đột tiến, tê liệt hư không, bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Đây là sát nhân thành nhân một môn công kích bí thuật, buông tha cho toàn bộ phòng ngự, đem toàn bộ lực lượng đánh trúng tại tiến công lên, chỉ là vì giết chết địch nhân. Có thể nghĩ, một kích này khủng bố. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn cũng cảm nhận được một kích này đáng sợ, đã đạt đến luyện bảo cảnh trình độ, có thể đuổi giết hết thảy thần thông cảnh tu luyện giả, thuần túy là vì giết chết địch nhân mà sáng tạo ra đến sát chiêu. Cái này sừng rồng đánh úp lại, chính giữa ẩn chứa vòng xoáy chi lực cùng xuyên thấu chi lực, đây là lực lượng bản chất. Tuy nhiên những này long nhân tộc vương giả không biết chính giữa huyền bí, nhưng là không ngại bọn hắn sử dụng đi ra, một kích này đáng sợ, vẫn còn tại người bình thường tưởng tượng phía trên. Đích thật là không sai một chiêu, nhưng là công kích không đến địch nhân, tự không có cái gì tác dụng. Hạ Bình bất vi sở động, bởi vì hắn có thế không có ý định ngạnh kháng một chiêu này, trực tiếp viễn trình đuổi giết đối phương là được. Tinh thần bí thuật, sư tử kim cương ấn. Trong một chớp mắt, Hạ Bình hai tay kết ấn, theo thân thể của hắn lập tức toát ra một quả thần thông phù lục, bày biện ra màu vàng, phù lục ở trong chỗ sâu tựa hồ ở lại lấy một đầu đến từ thần sơn sư tử. Lúc này, cái này đầu thần sư theo phù lục ở trong chỗ sâu đạp đi ra, khoác lên màu vàng bộ lông, ở trên hiển hiện rất nhiều lên văn tự cổ đại, bày biện ra cao quý, vĩ đại, thâm bất khả trắc, quý không thể nói khí tức. Tại nó đi ra nháy mắt, phản phất một phương giả trời núi, có lại để cho nhân thần phục hết thảy lực lượng. Trống. Thần sư bốn chỉ chân đạp ở trên hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra gào thét, âm sóng một lớp đón lấy một lớp. Thậm chí những này âm sóng biến ảo thành nguyên một đám đặc biệt phù lục âm phù, cùng thiên địa âm chi lực sinh ra cộng hưởng, có được vô cùng đáng sợ lực chấn động, đủ để phá hủy hết thảy. Không tốt. Cái kia 20 vị long nhân vương giả sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm, hư không chính giữa một tầng lại một tầng sóng tinh thần động, như là triều tịch bình thường bao phủ tới. Đây cũng không phải là vật lý công kích, mà là đến từ tinh thần, đến từ linh hồn tầng diện lên công kích. Nếu như là bình thường thời điểm, bọn hắn bằng vào long nhân tộc cường hãn tinh thần lực, có lẽ còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng là hiện tại không giống với, vì sử xuất long chi giác, bọn hắn bỏ qua rồi trên người hết thảy phòng ngự, pháp lực, thần thức, long lực vân, vân, đợi một tí lực lượng hội tụ tại một điểm, là được đuổi giết địch nhân. Cho nên, đối mặt loại này đến từ linh hồn tầng diện công kích, bọn hắn không cách nào chống lại. Linh hồn công kích tốc độ thật sự là quá nhanh, so bình thường tốc độ công kích mau hơn, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cổ này sư tử hống bình thường sóng tinh thần động bao trùm linh hồn của bọn hắn. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám long nhân vương giả tự hồ trúng rồi định thân thuật giống như, thoáng cái đã bị cổ lực lượng này đánh trúng, linh hồn lập tức tự sụp đổ diệt đi, vốn thần thái sáng láng, tràn ngập chiến ý ánh mắt, cũng biến thành tro tàn. Đồng thời bởi vì linh hồn lực lượng sụp đổ diệt, bọn hắn không cách nào điều khiển trong cơ thể hỗn loạn pháp lực, do đó đã xảy ra bạo tẩu. Oanh! Những này long nhân vương giả thân thể lập tức bạo toái, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn mảnh vỡ. Xíu, u u. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này khỏa màu đỏ hỏa cầu liền đi tới Hạ Bình bên người, mà Hạ Bình càng phát ra cảm thấy mình huyết mạch hưng phấn, tự hồ đang tại hoang hô, đang tại tung tăng như chim sẻ. Thiêu, chết cháy hắn, chết cháy cái này dị đoan. Một đám long nhân vương giả hưng phấn hô to, bọn hắn muốn nhìn đến Hạ Bình bị long thần chi nộ chết cháy bộ dáng, đắm chìm trong đại hỏa bên trong, mỗi một cái tế bào đều bị hỏa diễm đốt cháy, bất kể như thế nào giãy giụa, mặc kệ trên mặt đất như thế nào lăn qua lăn lại, đều dập tắt không được như vậy hỏa diễm, cứ như vậy bị đốt sống chết tươi, hóa thành tro bụi. Đã xong, chết chắc rồi, chúng ta tộc một tuyệt thế thiên tài, tương lai đế cấp cường giả cứ như vậy chết rồi hả? Ta Bách Lý Hổ là tội nhân a. Bách Lý Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi. Mặt khác Bách Lý thị tộc tướng lãnh cũng là cái hối hận, vô cùng đau lòng, tổn thất một tương lai đế cấp cường giả, quả thực so tổn thất một tòa nhân loại thành trì càng thêm làm cho người đau lòng. Đây là nhân tộc không cách nào thừa nhận tổn thất. 3. Ở này khỏa màu đỏ hỏa cầu đi vào Hạ Bình bên người thời điểm, hắn rốt cục kiềm chế không được, bàn tay lớn một trảo, đem cái này khỏa hỏa cầu bắt lấy, cứ như vậy nhét vào miệng, một ngụm tựu cái này khỏa màu đỏ hỏa cầu cho nuốt xuống. Hắn trả à nha tức bẹt ăn hết vài cái, tự hồ là cái gì mỹ vị kem. Ân. Bách Lý Hổ bọn người vẫn còn ngửa mặt lên trời thét dài, bi thống không hiểu, nhưng nhìn đến Hạ Bình động tác này, bọn hắn không khỏi nháy thoáng một phát, còn vuốt vuốt ánh mắt của mình, tự hồ không thể tin được chính mình chứng kiến tràng cảnh. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Hạ Bình không chỉ không có bị long hỏa đốt sống chết tươi, ngược lại còn bị hắn một tay bắt lấy, cứ như vậy nhét vào đi trong mồm, bẹp bẹp ăn lấy. Bọn hắn biểu thị hoàn toàn không cách nào lý giải loại tình huống này, đầu đều ở vào đường ngắn trạng thái, trống rỗng. Mẹ của ta ơi, đây rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng? Vì cái gì long hỏa không sốt chết cái này khốn nạn, rõ ràng còn ăn hết, hỗn đản này con mẹ nó ăn hết chúng ta long hỏa. Một cái long nhân vương giả đều hỏng mất, không thể tin được kêu to lên. Cũng không chỉ có là cái này long nhân vương giả, mặt khác long nhân vương giả cũng là như thế, bọn hắn đều mộng ép. Nói thật. Long nhân tộc tồn tại Long Thần Đại Lục không biết bao nhiêu vạn năm, đã từng cùng vô số chủng tộc chém giết, Long Hỏa uy lực quả thực là không gì làm không được, có thể đem hết thảy vật chất hóa thành hư vô. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa có xem có người rõ ràng đưa bọn chúng long hỏa ăn sống, cho rằng là kem đồng dạng ăn hết, quá khoa trương, lúc nào long hỏa đã thành vì những người khác mỹ vị đồ ăn. Nói đùa sao, đây chính là long hỏa, thiêu tận hết thảy hỏa diễm, rõ ràng bị cái thằng này ăn sống rồi hả? Một đám long nhân vương giả phát điên, dù cho dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt ra bọn hắn tâm tình bây giờ, chỉ có thể nói đây là gặp quỷ rồi, đem long hỏa đem làm đồ ăn ăn, đây là người sao? Ảo giác a, đây tuyệt đối là ảo giác, phải hay là không tên kia tại trước khi chết đã phát động ra cái gì tinh thần bí thuật, để cho chúng ta ở vào ảo giác chính giữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.